Long Du Thiển Khê, chương 6, góc truyện audio.com. Đêm Giáng sinh, tình nhân của ngươi không đi tìm ngươi sao? Mai Thuấn Thần nhiều ít có chút kinh ngạc. Hắn đặc biệt mời, Nguyệt Khê từ chối, không nghĩ tới chính mình lại chạy đến. Nguyệt Khê có chút nhàm chán nói. Y có việc, khi nói chuyện, hắn đã muốn đem đóa hoa nhỏ màu đỏ đặt trên quầy ba cài lên ngực áo. Đây là một trong những hình hoạt thức động đa dạng mà Mai Thuấn Thần nghĩ ra. Rất nhiều tình nhân sẽ cùng nhau đến, vì sợ có hiểu lầm, phàm là đã có người bầu bạn đều phải cài đóa hoa nhỏ này. Như ngầm báo chính mình là hoa đã có chủ, hay là đã có tình nhân khác, Mai Thuấn Thần nhịn không được nói một câu. Đêm Giáng sinh không bồi tình nhân, kẻ nghèo hàn còn có thể là bởi vì tiền. Nhưng người kia dù nhìn ngược nhìn xuôi như thế nào cũng không giống với một kẻ thiếu tiền. Nguyệt Khê cũng có chút buồn cười nói. Hẳn là sẽ không, một nam nhân mà ngay cả lễ Giáng sinh cũng không nhớ rõ. Thật sự không giống bộ dáng đã có tình nhân khác, ngươi tin tưởng hắn như vậy, Mai Thuấn Thần không khỏi hỏi. Nguyệt Khê đã muốn lười giải thích, nhìn người ở bốn phía nói. Hôm nay khách tựa hồ không ít đâu. Đó là đương nhiên, cũng không ngẫm lại chủ nhân thật sự là ai. Mai Thuấn Thần vẻ mặt đắc ý nói. Nguyệt Khê cười, đột nhiên một nam sinh lạ mắt xinh đẹp ở trước mắt Nguyệt Khê lung lay một chút. Tuổi còn khá nhỏ, bộ dáng nhiều nhất cũng chỉ 15, 16, một thân nghiêu lang mà cách ăn mặc làm cho Nguyệt Khê thấy có chút chói mắt. Hắn không khỏi thôi Mai Thuấn Thần, có chút chỉ trích nói. Ngươi như thế nào, nói cái gì đó, ta khi nào làm cái hành vi cưỡng bức, ép buộc người chứ, cả thiên sứ chi đều nghiêu lang đều là tự do, ta chỉ cung cấp địa phương, bọn họ giao ta tiền thuê nhà. Mai Thuấn Thần nói xong liền nhìn đứa nhỏ kia liếc mắt một cái. Lại nói, hắn là chính mình tìm tới, năm nay mới 16, vốn ta cũng hiểu được không thích hợp. Nhưng ta nghĩ cho dù hắn không ở nơi này của ta, hắn cũng sẽ đến nơi khác, còn không bằng cho hắn làm ở tại chỗ này. Dù sao thật sự xảy ra chuyện gì ta còn có thể chiếu cố một chút. Đến đây lúc nào, Nguyệt Khê hỏi, 2-3 ngày trước Mai Thuấn Thần nói xong, nhìn xem vẻ mặt Nguyệt Khê có chút khác thường hỏi, như thế nào, ngươi thích, Nguyệt Khê chừng hắn liếc mắt một cái, nói. Chính là cảm thấy được đứa nhỏ này khí thế bất phàm, Mai Thuấn Thần không khỏi gật gật đầu. Đứa nhỏ mới tới này quả thật có chút kỳ quái. Liền đối với phục vụ sinh bên cạnh nói. Đem Ken gọi tới, có người điểm hắn, Nguyệt Khê có chút kinh ngạc nhìn hắn, Mai Thuấn Thần cười nói. Hôm nay là đêm Giáng sinh, khách nhân nhiều lắm, khách nhân biến thái chỉ sợ không ít. Ít nhất tại cái đêm tuyệt vời như thế này cần để lại cho người ta một chút kỷ niệm ngọt ngào đáng nhớ nào đó chứ. Người a, Nguyệt Khê nở nụ cười. Tựa hồ có chút bất khả tư nghị nói. Có đôi khi ta thật sự cảm thấy rất kỳ quái. Loại người như ngươi tại sao lại có thể sống lâu như vậy ở chốn phong hoa tuyết nguyệt này? Còn là ông chủ nữa chứ. Hảo tâm sẽ có hảo báo. Mai Thuấn Thần cười. Khi hai người nói chuyện thì thiếu niên tên Ken kia đã muốn đi tới. Sau khi thấy rõ dung mạo hắn, thật ra Nguyệt Khê có chút kinh diễm, không phải đặc biệt kiều mị. Nguyệt Khê lớn như vậy thậm chí so với hắn còn xinh đẹp hơn. Chủ yếu là khí chất, đó là một loại ung dung quý phái cho dù là thiếu gia cũng ít có. Giơ tay nhấc chân càng tỏa ra điềm đạm thanh cao lại càng không nói tới. Ngài tìm ta sao? Ken đối Mai Thuấn Thần hỏi. Nhất phái thong dong tự nhiên vẻ mặt. Đừng nói không giống nghiêu lang. Ngay cả một thiếu niên 16 tuổi bình thường cũng tuyệt không có thần thái thong dong chấn định như thế. Mai Thuấn Thần chỉa Nguyệt Khê nói. Vị tiên sinh này chọn ngươi đêm nay. Ken quay đầu nhìn về phía Nguyệt Khê. Có chút kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn khi được một nam tử xinh đẹp như vậy chọn. Nguyệt Khê liếc hắn một cái, lại hỏi Mai Thuấn Thần, phí dụng tính như thế nào, thường xuyên đến thiên sứ chi đều, nhưng kêu nghiêu lang vẫn là lần đầu tiên, vậy thì phải xem ngươi muốn làm cái gì, nếu chỉ là nói chuyện phiếm thì ấn giờ tính, 100 đồng một giờ, nếu muốn lên giường thì 2 vạn một buổi tối. Mai Thuấn Thần nói rõ cách tính phí, bằng hữu thì bằng hữu, nhưng chi trả tiền khi bao hạng Ngưu Lang vẫn phải theo quy định. Nguyệt Khê lập tức trợn to đôi mắt, 2 vạn, 2 năm học phí của hắn, không cần làm ra dáng vẻ một bộ nghèo kiết hủ được không? Ngươi không phải cùng người kia kết giao sao? Hắn chưa cho ngươi tiền sao? Mai Thuấn Thần nhịn không được hỏi một câu. Ngươi cho ta là ai? Nguyệt Khê sắc mặt trầm trầm lại nói. Hơn nữa một khi đã xài tiền của nam nhân kia, đến khi muốn tách ra sẽ rất khó khăn. Mai Thuấn Thần không khỏi gật gật đầu. Lời này thật ra không sai. Đã ăn không gì đó của người ta thì giống như đã mang nợ. Tình nhân trong lúc kết giao, nếu cảm thấy không thích hợp liền chia tay. Nhưng một khi có quan hệ phụ thuộc, thì tất cả quyền chủ động cũng nằm trong tay đối phương. Đúng rồi, ngươi có hỏi hắn là ai không? Mai Thuấn Thần lại hỏi. Nguyệt Khê lắc đầu, cũng không phải hắn không có lòng hiếu kỳ, mà là biết được càng nhiều thì phiền toái cũng càng tăng mà thôi. Vị tiên sinh này thật sự chọn ta sao? Thiếu niên tên Ken đột nhiên lên tiếng, tựa hồ có chút hờn giận hai người bọn họ mải lo nói chuyện phiếm mà không thèm để ý đến hắn. Nguyệt Khê thở dài, vẻ mặt hơi lưỡng lự một chút rồi nói. Vậy nói chuyện phiếm đi, 1 giờ thôi, hơn nữa ta không có tiền trả đâu. Mai Thuấn Thần phi thường khinh bỉ liếc hắn một cái. Tình trạng kinh tế của Nguyệt Khê, y biết rõ, tiền tuy rằng không phải nhiều lắm, nhưng cũng không đến nỗi bần cùng như vậy. Thế mà lúc nào cũng cố ý nói cứ như mình thật sự là tên nghèo kiết xác. Tìm một vị trí ở góc, hai người ngồi xuống, Nguyệt Khê nhìn thiếu niên trước mắt lại cảm thấy có vài phần buồn cười. Như thế nào cũng không nghĩ tới Nguyệt Khê hắn lại đến tiên sứ chi đều triệu Ngưu Lang. Muốn uống rượu không? Ken hỏi, thanh âm một chút cũng không mềm mỏng, nịnh nọt một cách chuyên nghiệp như những người khác. Nguyệt Khê không khỏi nở nụ cười, tiếp nhận rượu uống hết một ly. Hỏi, ngươi bình thường cũng mời rượu như vậy sao? Từng Ngưu Lang của thiên sứ chi đều có nghĩa vụ phải đẩy mạnh tiêu thụ rượu. Hơn nữa đều có phân lệ, nếu bán không hết số lượng quy định mà mình được giao sẽ phải xuất tiền túi chính mình ra trả. Đúng vậy, nhưng vẫn có rất nhiều người uống. Nguyệt Khê có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Những người đó hiện tại chấp nhận uống, là bởi vì hắn đủ thu hút, hơn nữa lại là người mới. Mọi người thường thích đồ mới mẻ. Tiếp qua 2 tháng thử xem, không chỉ nói bán rượu, ngay cả được nghía mắt cũng đã là vạn hạnh rồi. Ngươi vì cái gì lại đến nơi này? Nguyệt Khê hỏi, thiếu tiền người khác, Ken đáp, rất nhiều. Ken gật đầu, lại nói, rất nhiều, trong nhà còn có người nào khác không? Nguyệt Khê hỏi tiếp, thiếu niên này trên người có một loại ý chí rất quật cường. Hơn nữa phỏng đoán xuất thân của hắn. Nếu không thật sự thiếu tiền người khác, hắn chỉ sợ dù phải đi chết cũng sẽ không đến nơi đây làm loại chuyện này. Ken lắc đầu, ngươi là thật sự muốn làm chuyện này. Nguyệt Khê lại hỏi, Ken kiên định gật gật đầu. Đôi con ngươi màu lục lóe ra một tia quyết liệt quang mang. Nguyệt Khê vỗ vỗ vai hắn, nói, vậy ngươi cố lên, 1000 vạn lần phải sống. Ken cười nhạt, đó là một loại tự tin. Kiên định tươi cười, đang nói, chỉ thấy Mai Thuấn Thần lại đi đến. Nguyệt Khê nói, ngươi lại đây làm cái gì? Cẩn thận ta không trả tiền cho ngươi à, Mai Thuấn Thần lại cho hắn một cái liếc mắt khinh bỉ. Sau đó lôi kéo Nguyệt Khê nói, ngươi xem người kia là ai? Nguyệt Khê nhìn qua, sắc mặt lại trầm xuống. Còn có thể là ai? Thương Phong Giật, chính là lúc này Thương Phong Giật lại có vẻ thập phần không được tự nhiên. Một nam tử ngoài 30 tuổi một mực ve vãn bên cạnh hắn động tay đông chân. Thương Phong Giật trên mặt thập phần mất hứng, nhưng không biết làm thế nào đẩy hắn ra được. Sao lại thế này? Nguyệt Khê đầy hờn giận lên tiếng. Ngươi nhìn thấy như thế nào thì chuyện là như vậy à? Mai Thuấn Thần nhún nhún vai. Nói, vị thương thiếu gia này đang muốn dùng đến thân thể chính mình để làm cuộc trao đổi nào đó. Ngươi có ý gì? Nguyệt Khê thanh âm không tự giác cao lên. Ta nói còn không rõ ràng sao? Mai Thuấn Thần giải thích thêm. vị bên cạnh kia là phó tổng tài Lập Phong. Hình như là thương gia muốn tiếp nhận từ Lập Phong một công trình lớn nào đó. Nguyệt Khê sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đối Mai Thuấn Thần nói, đem nam nhân kia đuổi đi đi, vào cửa đều là khách, đuổi khách đi thật không tốt à, Mai Thuấn Thần nháy mắt mấy cái nói. Nguyệt Khê chừng hắn nói, đừng đùa, ta nói thật, xem chướng mắt Mai Thuấn Thần lắc đầu nói, cho dù ta hiện tại đem hắn cưỡng chế di rời, ngươi cho là thương thiếu gia sẽ không hẹn hắn lần khác sao? Sự tình sau này nói sau. Giải quyết việc hiện tại trước đã, Nguyệt Khê nói, xem ra, đối với Thương Phong Giật, hắn thật sự phải một lần nữa lo lắng, thật sự không có biện pháp, Mai Thuấn Thần cũng đành đứng dậy tìm một nơi yên lặng gọi điện thoại. Thật không biết kiếp trước thiếu hắn cái gì, mà ngay cả loại chuyện này đều nguyện giúp, nhưng Mai Thuấn Thần ra tay dàn xếp từ trước đến nay không có gì mà không xong. Quả nhiên thập phần nhanh gọn. Nam nhân kia bộ dáng giống như có việc gấp, nhanh chóng ly khai, bên kia Thương Phong Giật tựa hồ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nguyệt Khê cũng không tùy vào thở ra một hơi, Mai Thuấn Thần lại hỏi. Ngươi thật sự không tính toán quay về thương gia hỗ trợ sao? Nguyệt Khê liếc hắn một cái, cũng không nói gì, một hồi lâu lại hỏi. Ngươi làm thế nào đem người nọ đuổi đi? Này còn không đơn giản. Vị phó tổng tài đại nhân kia có tiếng là sợ vợ. Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại liền mọi sự ok, Mai Thuấn Thần có vài phần đắc ý nói. Mọi người ai cũng có nhược điểm, chỉ cần bắt chúng, còn sợ không xong việc sao. Tốt lắm, biết người lợi hại rồi. Nguyệt Khê nhìn thấy hắn đắc ý tựa hồ có vài phần không kiên nhẫn nói. Sự tình đã xong, còn không mau biến đi. Cẩn thận ta không trả ngươi tiền, thật sự là không lương tâm a, giúp hắn như thế mà hắn nỡ lòng nào nói vậy. Nhưng Mai Thuấn Thần chỉ chừng hắn liếc mắt một cái vẫn tránh đi chỗ khác. Các ngươi quan hệ tốt lắm, Ken đột nhiên lên tiếng hỏi, Nguyệt Khê gật gật đầu, nói, quen biết thời gian dài, có thượng qua giường không? Ken hỏi, Nguyệt Khê lắc đầu, nói, bằng hữu mà lên giường với nhau. Về sau gặp mặt sẽ có chút xấu hổ. Vậy ngươi muốn lên giường với ta hay không? Ken đột nhiên nói. Nguyệt Khê cả kinh, nhìn thấy Ken một chút cũng không có ý nói giỡn. Chỉ nghe hắn lại nói. Không có ý gì khác. Nhưng hôm nay là lễ Giáng sinh. Cùng với bị mấy vị khách biến thái muốn làm. Chẳng thà với ngươi, ta cảm thấy ngươi là người không tồi. Nguyệt Khê không khỏi nháy mắt mấy cái. Chỉ cảm thấy người khác không tồi liền muốn lên giường, vì rằng chính hắn đôi khi cũng có loại tình một đêm. Nhưng ít nhất cũng phải có một thời gian quen biết, ta không cần tiền của ngươi. Ken lại đột nhiên nói, này căn bản không phải là vấn đề tiền bạc, vì rằng Nguyệt Khê thừa nhận chính mình cũng không phải là người hay khinh rẻ kẻ khác. Nhưng hắn đối với vị thành niên thật không có nhiều hứng thú. Quên đi, Ken nhún nhún vai vẻ không đáng lo nói. Nguyệt Khê đáy lòng thở dài. Gật đầu, được rồi, nói xong Nguyệt Khê đứng dậy. Đem thẻ tín dụng mà Long Thiên Thích giao cho hắn lấy ra. Đối Mai Thuấn Thần vẫy tay nói. Ta bao hắn một đêm, Mai Thuấn Thần sửng sốt một chút. Đem thẻ tiếp nhận rồi nhìn nhìn. Cười nói, ngài có thuê phòng không? Nguyệt Khê nhịn không được trở mình mắt trợn trắng. Loại tốt nhất, mang vị tiên sinh này đến phòng VIP hạng nhất phòng 5, Mai Thuấn Thần cười đối phục vụ sinh nói. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng người làm ăn thì phải biết nắm bắt cơ hội mà thu lợi nhuận. Cách chương.